hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì người Miêu nói là tu tu tất chỉ vì anh ấy là người Miêu và giọng không chính xác nên tôi đã nghe nhầm anh ấy. Kẻ tấn công họ không phải là một con người nào cả, chỉ là cái đầu của người đàn ông mặc đồ đen. Ví dụ khác, lần này, lẽ ra người mặc đồ đen đang lái một chiếc thuyền nhỏ đi theo sau con tàu lớn của chúng ta, và Tiết Sán có thể phát hiện ra anh ta ở ngoài phạm vi. Vào ban đêm, anh ta có thể để đầu bay qua muốn làm gì thì làm, bởi vì cái đầu này rất nhỏ, không mang theo nhiều linh lực nên Tiết Sán sẽ không để ý. Tiết Sán sắc mặt không được tốt cho lắm, nhìn dáng vẻ của anh ấy, tôi biết là anh ấy đồng ý với tôi nghi ngờ của tôi. Nhưng ngay sau đó, anh ta khẽ cau mày nhìn xuống tôi. Sao em biết những thứ này? Tôi đột nhiên không biết nên nói cái gì. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi biết Tiết gia không ít súc sinh đều bị hút máu. Sau đó thấy lão phu nhân biểu hiện bất thường. Tôi đã đi xem xét, phát hiện ra nó giống với những gì trong sách viết về hàng đầu thuật. Tôi nói thật, nhưng điều tôi nói vẫn khiến Tiết Sán nghi ngờ. Người đối với Tiết gia chúng ta thật sự quan tâm. Tiết Sán liếc mắt nhìn ta, không mặn không nhạt nói. Tôi nhìn Tiết Sán, có chút khó nói. Cho tới bây giờ, tôi vẫn không biết người Ninh gia phái đến đang âm thầm giúp đỡ tôi ở đằng sau là ai. Chỉ cần tôi không biết người đó là ai, người đó sẽ có khả năng sẽ gây nguy hiểm cho Tiết Sán bất cứ lúc nào. Vì vậy, trước khi tìm ra thân phận của người đó và giải quyết người đó, tôi tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của mình, không thể bị Tiết Sán đuổi đi, hoặc bị Tiết Sán giết chết, nếu không, Tiết Sán có thể vẫn không thể thay đổi gì ở hiện tại. Số phận của những con sâu gu vẫn là cuốn lấy anh ấy. Cho nên, dù sao bây giờ tôi cũng không thể để Tiết Sán nghi ngờ mình. Tôi nhìn Tiết Sán, đầu óc quay cuồng. Cô nói cho tôi biết, cô là ai? Thấy tôi không lên tiếng, ánh mắt Tiết Sán càng lạnh hơn, tiếp tục hỏi. Lúc ở thôn Lý Gia, cô cố ý muốn tiếp cận tôi sao? Phải nói, anh ấy quá thông minh. Đến bây giờ đã đoán được gần hết chuyện, nhưng tôi không thể thừa nhận điều ấy. Không, tôi nhanh chóng phủ nhận. Không ư, vậy tại sao cô lại quan tâm nhiều đến chuyện của gia đình chúng tôi như vậy? Bởi vì đại não của tôi quay cuồng, cố gắng tìm ra một lời giải thích hợp lý hơn. Nhìn Tiết Sán, trong đầu tôi chợt lóe lên một đáp án cho câu hỏi hóc búa này. Đương nhiên tôi quan tâm đến Tiết gia rồi. Tôi bình tĩnh lại đột nhiên nói. Nguyên nhân ư? Ngài không hiểu nguyên nhân sao đại nhân Tiết Sán? Thôn nhíu mày chặt hơn. Tôi thật sự không nghĩ ra đáp án. Đương nhiên là bởi vì. Tôi cắn chặt môi, cúi đầu, làm ra vẻ ngượng ngùng, mở miệng nói. Bởi vì ta thích ngươi. Tôi không cảm thấy khó xử chút nào khi nói điều này, bởi vì những gì tôi nói là những gì bật ra từ trong trái tim mình. Tôi đã xuất hiện trên con tàu này. Tôi đã xuất hiện ở Tiết gia. Tôi đã xuyên không về 900 năm trước. Thời đại này hoàn toàn không thuộc về tôi. Tất cả điều đó xảy ra đều bởi vì một nguyên nhân. Bởi vì tôi thích Tiết Sán. Không phải, vì tôi yêu anh ấy. Sau khi tôi nói xong, Tiết Sán sững sờ, nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi vừa nói ra điều gì kinh khủng. Nhìn vẻ mặt của Tiết Sán, nếu không phải lúc này căng thẳng như vậy, tôi có thể cảm thấy hơi buồn cười. Không ngờ Tiết Sán lại thuần khiết đến mức choáng váng khi nghe có ai đó tỏ tình với mình đến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Tiết Sán mới phản ứng lại, nhìn chằm chằm tôi. Lưu cô nương, vì tiết hạnh của ngươi, ta hy vọng ngươi đừng nói nhảm. Tôi không nói nhảm, tôi nhanh chóng nói, từ khi anh cứu tôi ở thôn Lý Gia, tôi đã đem lòng cảm mến anh. Chuyện này hoàn toàn bình thường, tôi chỉ muốn giúp người tôi thích giải quyết rắc rối của anh ấy. Vì vậy, tôi muốn giúp anh cứu lão phu nhân. Chuyện này có gì kỳ quặc không? Tôi vừa nói vừa từng bước một trực tiếp đến gần Tiết Sán. Tiết Sán đột nhiên không dám nhìn tôi nữa, lùi lại một bước, đổi chủ đề. Chúng ta đi tìm Hải Long Ngọc, thấy Tiết Sán, ngượng ngùng đổi chủ đề, tôi không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng đồng thời cũng yên tâm được phần nào. Bằng cách này, anh ấy sẽ không tra khảo tôi trong lúc này, tôi nhanh chóng nói. Tôi đã biết người đó là ai, sau đó Tiết Sán lại đưa mắt nhìn tôi hỏi, ai? Anh còn nhớ người đàn ông mặc đồ đen mà anh nhìn thấy ở thôn Lý Gia không? Là người ở Nghĩa Trang, ý cô là anh ta đã làm cho lão phu nhân phát điên và lấy trộm Hải Long Ngọc. Đúng vậy, đó là lý do hắn hút máu người ở thôn Lý Gia. Sở dĩ hắn tóm lấy đứa bé cũng là để hút máu, bởi vì máu của đứa bé thúc đẩy cấp bậc tu vi rất nhiều cho người luyện hàng đầu thuật. Đúng là như vậy, Tiết Sán đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhíu mày, việc hắn gặp ta ở thôn Lý Gia là do trùng hợp hay sao vậy? Tôi đã không nói lại lần này, tôi không thể hình dung được. Theo thời gian lão phu nhân bắt đầu phát bệnh, tức là tháng trước người mặc đồ đen đã dùng hàng đầu thuật, nhưng sau đó, tại sao lại gặp Tiết Sán ở thôn Lý Gia? Có thật sự là nó chỉ là một sự trùng hợp, tôi luôn cảm thấy mình còn bỏ sót một chi tiết gì đó, nhưng tình huống lúc này có chút nguy cấp, đầu tôi cũng không thể nghĩ nhiều, chỉ nói với Tiết Sán. Ưu tiên hàng đầu là chúng ta vẫn phải tìm Hải Long Ngọc càng sớm càng tốt, và nhanh chóng lấy được Hảo Vân Hải Hoa càng sớm càng tốt để cứu lão phu nhân. Đương nhiên Tiết Sán hiểu được tình huống cấp bách, lập tức gật đầu đồng ý. Cô ở đây chờ tôi sẽ đi tìm người đàn ông đó. Nhưng mà, tôi chắc chắn rằng Ninh gia khó lòng để cho Tiết Sán bắt được người đàn ông đó. Tôi cũng có chút lo lắng để cho Tiết Sán hành động một mình. Đáng tiếc anh ấy cũng đã từng nói khi còn sống, mình là người một người có tính cách độc đoán. Sau khi quyết định không thể ai lay chuyển được, vừa nói, anh ta vừa dùng một ngón chân nhảy ra khỏi cabin, nhanh đến mức tôi không thể đuổi kịp. Tôi lo lắng, phải đi đi lại lên boong tàu và chờ đợi sự trở lại của anh ấy. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh từ những người xung quanh. À, quái vật đang hút máu. Sắc mặt thay đổi, tôi lập tức đi về hướng náo động, và thấy hầu hết người lái thuyền và người của Tiết gia trên thuyền đều tập trung trên boong, vẻ mặt hoảng sợ, và họ đang vây quanh thứ gì đó. Tôi đẩy họ ra, và ngay lập tức nhìn thấy những gì xung quanh họ, khuôn mặt tôi đột nhiên thay đổi, và tôi thở hổn hển. Lúc này, bọn họ vây quanh một cái xác, thi thể teo tóp, hoàn toàn không có chút máu, giống như những cái xác mà tôi đã thấy ở thôn Lý gia. Nhìn thấy cái xác này, lòng tôi chợt lạnh đi phân nửa, trong lòng tôi hiểu rõ. Anh ta ở đây, người mặc đồ đen trong nghĩa trang đang ở đây. Cách chương